Hưởng tang, chương 284, 284, dị tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trở lại phủ Triệu Tử Mại vẫn đang nghĩ tới câu nói kia của Tăng, nhân sinh trên đời luôn phải học cách buông tha bản thân mình. Hắn cũng đâu muốn đối đầu với bản thân mình. Nhưng không phải mọi tâm ma trên đời này đều có thể dễ dàng trừ tận gốc. Có điều dù câu nói kia không thể giúp hắn trừ tận gốc tâm ma nhưng vẫn khiến lòng hắn bị nung bỏng cháy. Giống như có một hòn than đang quay tròn trong đó. Chẳng qua cảm xúc này lại tiêu tan không thấy đâu khi hắn nhìn thấy bóng dáng cô đơn ngồi trong phòng. Giống như cảm giác ấy chưa bao giờ xuất hiện vậy. Bóng Triệu Văn An hát lên cửa sổ. Đồng thời còn có con búp bê chăn dê trong cái đồng hồ cũ. Lúc này nó bị vỡ thành năm. Bảy mảnh nhưng lại được ông ấy kỳ công ghép lại. Tuy thô ráp nhưng cuối cùng nó cũng có hình. Người, Triệu Tử Mại đẩy cửa đi vào phòng và nhìn chằm chằm con búp bê trên tay Triệu Văn An trong chốc lát mới chắp tay gọi. Cha, Triệu Văn An quay đầu. Giống như bây giờ mới phát hiện ra Triệu Tử Mại vậy. Ông ta sửng sốt sau đó nhàn nhạt hỏi. Về muộn thế sao? Thân phận hung thủ đã được xác định. Đúng là Trịnh Hề Minh. Hắn hơi ngước mắt lên, bất động mà đánh giá thần sắc trên mặt Triệu Văn An. Thấy ông ta lộ vẻ kinh ngạc thế là trong lòng hắn cũng an ổn hơn và nói tiếp. Con vừa mới bẩm báo việc này với Đàm đại nhân, Thuận Thiên Phủ đã có công văn truy nã Trịnh Hề Minh. Treo giải 1 vạn quan tiền, chuyện của Thuận Thiên Phủ không cần bẩm báo với ta. Triệu Văn An đã thu lại chút kinh ngạc trên mặt và lại bắt đầu đùa nghịch con búp bê trong tay. Đầu con búp bê lệch qua bên vai giống như sắp rơi. Thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Cái đồng hồ này không sửa được sao? Triệu Tử Mại biết ông ấy đang kiêng kỵ nên không nói tiếp. Hắn muốn thỉnh an rồi rời đi nhưng miệng lại không tự giác bật ra một câu này. Không ngờ đến thứ tử đồng thích nhất ta cũng không giữ được. Triệu Văn An ngây ra và vội ngẩng đầu liếc nhìn Triệu Tử Mại một cái. Người đừng tự trách. Việc này vốn không nên trách ngươi. Lòng Triệu Tử Mại giống như bị một tảng đá lấp kín. Giọng cũng trở nên khàn khàn nói. Buông bỏ chấp niệm thì mọi thứ sẽ tự nhiên. Nói xong hắn nhanh chóng bổ sung một câu. Đây là lời an ủi một người bạn nói với con hôm nay. Triệu Văn An nhìn hắn một lúc lâu. Trong mắt thế mà lại có một chút ôn nhu. Người bạn kia của ngươi chính là vị cô nương ta nhìn thấy ở Thuận Thiên Phủ sáng nay ư? Sao cha biết nàng là nữ? Vì nóng lòng nên hắn bật thốt ra câu này. Vừa nói xong hắn đã hối hận. Lỗ tai cũng đỏ lên. Tuy hiện tại ta chỉ là một ông lão sắp xuống lỗ nhưng rốt cuộc cũng từng có tuổi trẻ. Đây là lần đầu tiên cùng con trai nói tới đề tài thân mật này nhưng Triệu Văn An không nghĩ tới lời nói lại tự nhiên như thế. Giống như bọn họ vẫn luôn là một đôi cha con thân mật khăng khít vậy. Ông ta tiếp tục hàn huyên. Cảm xúc mênh mông, nhiệt huyết sôi trào, cái thứ này nói không rõ nhưng lại khiến biết bao người như che già măng mọc mà hiến thân. Thế nên đời này trước nay không thiếu kẻ si tình, ngay cả vị hoàng hậu nương nương chưa bao giờ cười kia cũng giống nhau. Ông ta bỗng xoay chuyển đề tài khiến Diệu Tử Mại ngẩn ra. Hoàng hậu nương nương ư, sao bỗng nhiên cha lại nhắc tới nương nương? Ánh sáng trong mắt Triệu Văn An tối lại. Giữa mày có nếp nhăn thật sâu. Hôm nay sau khi hạ triều cung nữ quý mai bên cạnh nương nương tìm được ta. Nàng ta nói thánh thượng bị một loại bệnh kỳ quái không ai trị hết được. Triệu Tử Mại khó hiểu. Vì sao nàng ta lại tìm ngài? Chà đâu phải người thông y thuật. Nàng ta nói cực kỳ mờ mịt. Sau đó nhanh chóng bị hai thái giám mang đi. Có điều ta vẫn nghe được ý trong lời nàng ta. Thứ nhất. Bệnh này không phải đại phu bình thường có thể chữa trị. Thứ hai, chấm, ông ta thoáng nhìn cửa sổ. Giọng hơi thấp xuống, hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn. Sợ là trong cung có người không tận tâm với bệnh tình của Thánh Thượng. Thánh Thượng là người đứng đầu một nước. Ai dám không tận tâm với long thể của bệ hạ chứ? Nói đến đây Triệu Tử Mại bỗng nhiên ngừng lời và nhớ tới lời đồn đãi lưu truyền trong kinh thành từ lâu. Thánh thượng 6 tuổi kế vị, vì tuổi nhỏ nên triều chính đều do Thái hậu định đoạt. Thánh thượng dần lớn lên, mắt thấy sẽ thành niên nhưng Thái hậu lại tham quyền thế, không chịu nhường quyền lại. Bà ta luôn lấy cớ thánh thượng chưa có nhiều kiến thức để kéo dài thời gian mình chấp chính. Một vị hoàng đế không thể tự mình chấp chính thì có còn là hoàng đế nữa không? Nguyên nhân chính là vì thế mà tình cảm mẹ con họ bắt đầu đi tới tình cảnh khó mà xoay chuyển. Sau đó vì việc tiền hậu mà hai người lại tranh chấp. Nữ tử thánh thượng thích và người thái hậu muốn chọn không giống nhau. Thánh thượng kiên trì quyết định và cưới người mình yêu. Nhưng quan hệ của hai mẹ con cũng vì thế mà càng trở nên cứng đờ. Từ đây về sau thái hậu thường xuyên răn dạy hoàng đế. Cũng chèn ép vị hoàng hậu tính cách kiên cường kia. Vì lúc nào cũng phải phòng bị nên quan hệ mẹ con cuối cùng biến thành như nước và lửa. Chẳng lẽ người không tận tâm trị liệu cho thánh thượng là... Triệu Tử Mại không nói hết lời nhưng đôi mắt Triệu Văn An phía sau ánh nến lại lập lòe chứng tỏ mọi thứ. Ngoài bà ta còn có ai vào đây nữa? Còn có ai dám bỏ mặc bệnh tình của hoàng đế một nước? Khiến hắn lay lắt trên giường bệnh chứ? Cha, ngài định làm thế nào? Triệu Tử Mại hỏi một câu này nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt Triệu Văn An thì hắn bỗng cảm thấy lời của mình đúng là thừa. Cha hắn còn có thể làm gì? Đắc tội người kia thì ông ta chẳng gánh nổi hậu quả. Dù tay ông ta có dài, cũng không thể duỗi tới trong cung. Tuy tiền điện và hậu điện của Dưỡng Tâm Điện nối liền nhau nhưng đó là hai nơi hoàn toàn khác biệt. Dù Triệu Văn An có quyền khuynh triều dã thì cũng chỉ có thể dừng bước trước tấm biển. Trung chính nhân hòa, Thái hậu nương nương, ngài đừng đi vào thì tốt hơn. Bên trong đốt than, mùi nồng, chỉ sợ ngài không chịu nổi. Lý Công Công duỗi tay chắn trước tấm rèm dày nhưng sau đó lại vô lực buông tay. Hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất tát mấy cái lên khuôn mặt gầy gò vàng vọt của mình. Vạn Tuế gia vẫn luôn kêu lạnh. Bọn nô tài không có cách nào đành đốt than. Nhưng mùi kia gặp nóng càng thêm nồng. Cứ thế, nghe vậy nữ nhân khoác một thân áo lông chồn lập tức lung lay như sắp đổ. Đáy mắt có nước mắt chảy ra. Đứa nhỏ ai ra hoài thai 10 tháng mới vất vả sinh ra được, chẳng lẽ ta còn ghét bỏ hắn chắc? Dứt lời bà ta đẩy ngã Lý Công Công đang quỳ gối trước cửa rồi duỗi tay kéo rèm cửa, sau đó cất bước đi vào noãn các. Rèm cửa khép lại, trong một khắc ấy một mùi hôi thối phả ra. Tiểu cung nữ đi phía sau không nhịn được nôn khan một tiếng. Nàng ta sợ tới độ vội vàng quỳ xuống, dập đầu mấy cái về phía Thái hậu. Nhưng người trước mặt lúc này lại chẳng có tâm tình xử trí nàng ta. Thái hậu đang mải nhìn bóng dáng trên giường lớn. Bóng dáng hắn được bọc trong bộ quần áo màu vàng. Lúc này có thứ gì đó đang mấp máy giống như một con sâu. Cách chương.